Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 13, hàm dưỡng cực kỳ bình thường. Tả tiểu đa điên cuồng vừa đi vừa về lướt ngang, phần thiên diệt địa hỏa diễm, không ngừng liều mạng huy sái, theo nguyên hỏa tiếp tục thiêu đốt, đầy trời lấp mặt đất, tất cả đến gần ma tộc đều bị khí hóa, đến tiếp sau ma chúng mặc dù hung hãn không sợ chết. Nhưng cũng sẽ không từ đạo biển lửa, tìm cái chết vô nghĩa. Cái này cũng liền đưa đến phía trước đã tiến lên mấy chục vạn quân đội ma tộc. Vậy mà tạo thành bị Bắc quân toàn bộ vây quanh thế cục. Tại người của ma tộc đầu số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Loại tình huống này quả thực là không thể tưởng tượng. Bắc quân tướng sĩ nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội trời cho này. Từng cái điên cuồng xông lên. Liều mạng chém giết bị vây quanh ma tộc, một đạo cực đóng băng xương hiện lên, ven đường mấy vạn ma tộc hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, đều hóa thành băng điêu, đi theo liền bị lân cận Bắc quân tướng sĩ đem đạp nát thành mảnh vụn. Vô số ma hồn đằng không mà lên, mờ mịt phồng lên bên trong, bị một đen một trắng hai đạo quang mang quét sạch sành xanh. Lại là Tả tiểu niệm dành thời gian vung ra một kiếm. Bổ túc Bắc quân một chỗ bị ma tộc quân lao ra lỗ hổng. Nếu nói Tả tiểu đa chiêu pháp con đường lấy bá sát tăng trưởng, Tả tiểu niệm thì là chú trọng hơn chỗ rất nhỏ. Một kiếm băng phong mấy vạn ma chúng, nhưng không có thương tới phe mình bất kỳ một người nào. Bực này lực khống chế, nếu không có đã đạt đến nhập vi cảnh giới, làm sao có thể thành. Giết, giết, giết. Bắc quân tướng sĩ đến cường trợ này, chiến ý càng tăng vọt, thỏa thích vung vẩy binh mâu chém giết ma tộc, không ngừng có ma tộc mất mạng dưới đao, cũng không ngừng có đồng bào huynh đệ tại bên cạnh mình ngã xuống. Ở trên chiến trường như vậy, cái gì bi thống, cái gì phẫn nộ, hết thảy đều không tồn tại. Chỉ có sinh tử, chỉ có vung đao, chiến đấu không ngừng, vô số ma hồn, được thu vào diệt không tháp không gian. Bị thí thần thương yên thập tứ điên cuồng thôn phệ, hóa thành nó chất dinh dưỡng tư lương, một chút lóe sáng mũi thương, ngay tại từ từ hình thành. Yên thập tứ mặc dù chẳng qua là thí thần thương một chút tinh túy tồn thế, kém xa tít tắp chân chính thí thần thương chính là tiên thiên linh vật. Nhưng lúc này có nhiều như vậy ma hồn tẩm bổ, do lượng biến mà chất biến, nhưng cũng để hắn sinh thành mặt khác đặc tính. Chỉ cần có thể cứ thế mãi dùng rộng lượng ma hồn đến rèn luyện phong mang của mình, tụ tập mới thân thương, chính mình liền có hy vọng thuế biến đến không kém cỏi tiên thiên linh vật, thậm chí cùng tranh tài cảnh giới. Đương nhiên, cái này sẽ là một cái cực đoan quá trình khá dài. Mà tại đại lượng ma hồn như là từng đoàn xương mù tiến vào diệt không tháp không gian, đồng thời điểm khí vận cũng như là mưa to điên cuồng đưa vào diệt không tháp bên trong. Diệt không tháp biến hóa tại tiếp tục. Tiểu long tại tùy ý bốc lên. Đang trưởng thành. Nguyên bản hư ảo lân giáp tại dần dần rõ ràng. Thực sự, thí thần thương tại thôn phệ. Tiểu bạch A cùng tiểu tử ở trong thiên hồn mộng yểm truy. Đang chiến đấu. Tại tinh luyện. Tại thôn phệ. Bên ngoài. Nguyên hỏa trùng thiên. Phần thiên nhiên địa. Tả tiểu đa một bên trùng sát, một bên trong lòng suy nghĩ. Khó trách lúc trước Vu Yêu đại chiến Trúc Dung tổ vu bị trọng điểm đà kích. Thì ra là thế, cái này Trúc Dung liệt diễm. Tại trong đại quân tùy ý phá hư lực sát thương. Quả thực là to đến không biên giới. Đây cơ hồ chính là mang theo bom nguyên tử điểm trung tâm vụ nổ tại người bình thường trong thành. Thị quay trở về, lặp đi lặp lại hoành khiêu. Hơn nữa còn phải thêm thượng di động tốc độ nửa điểm đều không chậm tiền đề này. Thật sự là đi tới chỗ nào? Khí hóa ở đâu? Phàm là có thể tiếp nhận. Vậy cũng là có thể một trận chiến. Chênh lệch cảnh giới hơi lớn. Trực tiếp thiêu chết hóa khí không có thương lượng. Căn bản đều không cần động thủ. Đương nhiên loại công pháp này cũng không phải không có bến bờ. Tiêu hao thật là có chút lớn. Trước đó tạo dựng quá cực quang vòng tiêu hao, đi theo nguyên hỏa quyết đại bạo phát tương đối, cũng không thể nói là đệ đệ, nhi tử cháu trai đều không đủ lấy hình dung. Căn cứ vào nhận biết này, Tả Tiểu Đa cũng liền chỉ kiên trì 3 phút nguyên hỏa quyết đại bạo phát. Lại lần nữa triển khai thiên hồn mộng yểm truy. Liên hợp Tiểu Bạch A Tiểu Tửu. Một lần nữa tạo dựng quá cực quang vòng. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Lớn chơi không trung phi nhân. Tiểu tử, chớ có quá phách lối. Hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, theo oanh một tiếng vang thật lớn. Lại là một cây to lớn lang nha bổng. Hung tợn vung mạnh trên thiên hồn mộng yểm truy. Tả Tiểu Đa không tránh không né. Vận đủ khí lực. Điên cuồng nghênh đón. Đến hay lắm. Oanh theo thoáng một cái đột ngột chấn động. Cả vùng đại địa đều là vì chi nhảy một chút. Bốn chu phương tròn ngàn mét bên trong ma tộc. Từng cái thất khiếu chảy máu. Ít có ngoại lệ. Khoảng cách thêm gần càng là không rên một tiếng. Thất khiếu chảy máu ngã sấp xuống. Cọc gỗ đồng dạng thẳng tắp ngã xuống. Liền rốt cuộc vô thanh vô tức. Lại bị trực tiếp sinh sinh đánh chết mấy trăm tên ma chúng. Chính diện tiếp nhận một kích này trùng kích Tả Tiểu Đa trong lòng không khỏi run lên. Giờ giết đỏ con mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt đi tới. Chỉ gặp đối diện chính là một tên thân cao khoảng chừng vài chục trượng ma tộc chiến sĩ. Đang lảo đảo lui lại, đối phương tổng cộng 4 tay, trong đó 2 cái nứt gan bàn tay. Máu tươi tuôn ra, cho thấy vừa rồi một kích kia, chính là xuất từ ma này chi thủ. Ma thần, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, mang theo song chùy đuổi theo. Ngươi là 19 ma thần bên trong vị nào? Một trận sắt thép va chạm âm thanh sau khi cửu cửu miêu miêu chùy đem sông lên ngăn cản Tả Tiểu Đa ma tộc đều hóa thành thịt nát. Theo một tấm thiên cơ phê lệnh bay ra, Tả Tiểu Đa hắc hắc cười quái dị. 19 ma thần, xếp hạng thứ 17, đứng hàng địa ma, ma thần dữ tợn. Ngươi cái này bài vị quá dựa vào sau. Thật mất thể diện a. Tới tới tới. Ta giúp ngươi giải quyết mặt mũi này vấn đề. Ma thần kia phi tốc lui lại. Cả giận nói. Lão tử không cần ngươi hỗ trợ. Ta đánh chết ngươi. Ngươi liền cái gì phiền não cũng đều không có. Chỗ nào còn cần quan tâm cái gì mặt mũi. Giúp người người trợ. Không cần phải nói đa tạ. Chấm ngoặc kép. Uổng cho ngươi hay là cao tầng. Thế mà đối với phổ thông ma quân ra tay. Ma thần dữ tợn phi thường xem thường Tả Tiểu Đa loại này không tuân quy củ hành động. Người nói đúng. Quả thực là quá có đạo lý. Cái kia hai ta đến đánh đi. Cao tầng đối chiến. Chính hợp thời nghi. Tả Tiểu Đa điên cuồng đuổi theo. Kêu gào không thôi. Mọi người thân phận ngang nhau. Ai? Người đừng chạy. Ma thần dữ tợn chạy nhanh hơn. Sửng sốt không dám sặc âm thanh. Vừa rồi giao thủ một chiêu. Chính mình cũng kém chút bị đánh tan ma nguyên. Tiểu tử này song chùy kia. Thật sự là quá cứng. Quá bá đạo. Chính mình thu thập thiên ngoại chi thiết tinh hoa. Luyện thành đỉnh cấp hậu thiên linh bảo lang nha bổng. Trực tiếp bị từng chùy một tản khí linh. Lại đối chiến. Đây không phải là chịu chết. Cũng là muốn chết. Khí linh đều bị đánh tan. Lại đến đi. Không có hai chùy chính mình liền phải bị vùi dập giữa chợ. Ma thần dữ tợn một lòng một dạ lui về sau. Phát hiện lân cận căn bản không có thể đỡ nổi Tả Tiểu Đa. Dứt khoát quay người lại. Cái mông hướng về sau vắt chân lên cổ chạy vội. Một bên chạy một bên giống to. Bây giờ không phải là thời điểm quyết chiến. Vân vân quyết chiến. Bản ma thần tìm ngươi nhất quyết sinh tử. Đừng các loại quyết chiến. Liền hiện tại đi, Tả Tiểu Đa một đường điên cuồng đuổi theo. Giận dữ nói, không để cho ta giết tiểu binh. Ngươi còn không bồi ta đánh. Cái gì đều để ngươi nói. Trên đời này cái kia có loại đạo lý này. Chấm ngoặc kép, một mặt kêu gào một đường truy kích. Ven đường vô số ma tộc kêu thảm bay ra. Ma thần dữ tợn một bên chạy một bên giống. Có gan, tìm chúng ta ma tổ đại nhân đánh một chầu. Ngươi có dám hay không lại không yếu điểm Bích Liên. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chửi ầm lên. Dạng này không biết xấu hổ lời nói ngươi cũng nói đạt được. Ngươi thật sự là mất hết ma tộc mặt. Tả Tiểu Đa phép khích tướng. Trên người ma thần dữ tợn hoàn toàn không có tác dụng. Ma thần dữ tợn mắt điếc tai ngơ. Ngươi yêu mắng cái gì liền mắng cái gì. Dù sao lão tử là sẽ không dừng lại cùng ngươi đánh. Con hàng này chạy quá nhanh. Tả Tiểu Đa một đường sóng máu cuồn cuộn hướng phía trước đuổi. Mấu chốt tùy thời luôn có ma chúng không để ý tính mệnh chặn đánh chính mình lập tức. Cuối cùng vậy mà trơ mắt nhìn xem hắn chạy vô tung vô ảnh. Không khỏi khí giận sôi lên. Đồ hèn nhát, hỗn trướng. Tả Tiểu Đa lòng sinh không vui sau khi dứt khoát lần nữa vận khởi nguyên hỏa quyết. Tại lân cận địa giới điên cuồng đốt đi một trận. Phương xa, một đôi mắt bỗng nhiên chú mục tại bên này. Trúc Dung truyền nhân, ma khí một trận dập dờn. Tựa hồ có người đang thì thào tự nói. Tả Tiểu Đa đang đại khai sát giới. Giết đến quên cả trời đất. Đột nhiên cảm thấy một loại cực hạn nguy hiểm chơi không lại. Ngọa tào, loại cảm giác nguy hiểm này cảm giác vừa mới dâng lên. Tả Tiểu Đa trực tiếp vắt chân lên cổ liền chạy ngược về. Hay là trực tiếp mở ra thiên nguyên độn pháp cao nhất tốc độ rút lui. Hưu lập tức liền dần hiện ra đi đếm ngoài trăm dặm. Lập tức thu liễm toàn thân khí tức. Tâm thần kết nối Tả Tiểu Niệm. Tức thời tiến vào đến diệt không tháp bên trong. Tả Tiểu Niệm phản ứng cũng là cấp tốc. Lập tức phát công. Đem diệt không tháp hút tới. Chỉ bất quá trong nháy mắt. Không chỉ có là biến mất tại chiến trường. Mà lại hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Ma tổ khổng lồ thần niệm đảo qua chiến trường. Cũng rốt cuộc tìm không thấy vừa rồi phóng hỏa thả cao hứng bừng bừng tiểu tử kia. Không khỏi nhíu mày. Thật sợ, bản tọa đều không có phát ra sát cơ. Liền thuần túy là muốn hỏi một chút. Trúc Dung tên kia còn ở đó hay không? Thế mà trực tiếp liền không có bóng hình. Làm bảy tổ vu truyền nhân. Không có điểm huyết khí. Chấm ngoặc kép, liền xem như ma tổ vị này viễn cổ cự phách, cũng là cảm giác được một trận phiền muộn. Tiểu tử này là cái gì tính cách a? Hiếp yếu sợ mạnh tới cực điểm, đã từng viễn cổ cường giả, nào có dạng này, ta mới tản một chút thần niệm, ngươi liền chạy, cái này mẹ nó tinh quái không thể tưởng tượng nổi. Ma thần dữ tợn cũng cảm thấy, lập tức tinh thần đại chấn, quay đầu bắt đầu truy sát Tả Tiểu Đa. Lại tìm không thấy người. Lập tức giận dữ. Đồ hèn nhát. Người đừng chạy. Chấm ngoặc kép. Ma tổ thật sự là nghĩ đến quá nhiều. Tả Tiểu Đa hoàn toàn như trước đây suy bụng ta ra bụng người. Nếu cảm ứng được nguy cơ trước mắt. Nào sẽ quan tâm cái gì mặt mũi. Cái gì hình tượng phong độ. Có thể đánh được thời điểm ta khẳng định tiếp tục đánh. Nghi tương thặng dũng đuổi giặc cùng đường. Có thể đến cỡ nào uy phong. Ta liền có thể đến cỡ nào uy phong. Nhưng là, hiện tại là ma tổ đem chú ý lực đưa lên đến trên người của ta. Vậy ta không chạy ta chờ chết a? Không thể mua danh học bá vương a? Cho đến chưa tỉnh hồn từ diệt không tháp đi ra. Sắc mặt vẫn thanh bạch. Ta vừa rồi giống như cảm nhận được ma tổ chú ý. Mụ mụ meo a, làm ta sợ muốn chết. Lão già này thật không biết xấu hổ. Thế mà dự định tự mình đối phó ta. Quá không nói võ đức. Tả Tiểu Niệm nghe vậy nhất thời cũng giật nảy mình. Sắc mặt trắng nhợt. Ma tổ. Thật là ma tổ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhớ lại một chút. Không rét mà run mà nói. Đó là một loại. Nói như thế nào đây? Chính là trong nháy mắt đưa ngươi thể xác tinh thần toàn bộ lấp đầy ma khí. Đột nhiên bộc phát. Lão già này, thế mà không biết xấu hổ ra tay với ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất là bất mãn. Nói lầm bầm, ta chẳng phải mới giết bọn hắn mấy trăm ngàn. Quá không biết xấu hổ. Thế mà thẹn quá hóa giận. Theo ta nhìn, cái này ma tổ hàm dưỡng cực kỳ bình thường. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhìn xem phương xa trên chiến trường còn tại cháy hừng hực ánh lửa ngút trời nguyên. Hỏa, rơi vào trầm tư. Thật lâu, che giấu lương tâm phụ họa nói. Đúng, ma tổ La Hầu, thật không có phong độ. Hôm nay hai canh, mưa to nửa buổi chiều. Nhìn mưa thoải mái chết được. Nhất là còn có không có bung dù hắc hắc. Ta trên lầu cũng giúp không được bọn hắn. Đành phải hộ ủng hộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.